Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, Monaco, Pháp. Trong một quán cóp, một người đàn ông tầm 50 tuổi, ngồi trước bàn, nhìn cảnh sắc bên ngoài quán cóp, suy nghĩ xuất thần, cóp đi vào rồi ngồi đối diện với ông ta, lấy kính mắt xuống, mỉm cười, chào, Arsène, người đàn ông này nhìn cóp, thản nhiên nói, 4 năm không gặp. Đứa trẻ năm đó bây giờ đã trở thành tuấn tú lịch sự. Đột nhiên cậu đến Monaco, đến rất đúng lúc, bằng không tôi cũng muốn đi London tìm cậu đây. Nói đi, cậu dùng cách gì để cướp đi người của tôi? Vẻ mặt góp mờ mịt, giang hai tay, tôi không biết ông nói ai. Là người trẻ tuổi người Pháp kia, hôm qua tôi để câu lạc bộ báo giá, định mang cậu ta trở lại Pháp. Kết quả là cậu ta đã đóng hành lý. Tôi đi hỏi mới biết cậu ta sẽ chuyển tới Millwall. Người đàn ông ngồi đối diện với góp chính là huấn luyện viên hiện nay của Monaco. Arsène Wenger 5 năm trước ở Monaco góp đã gặp Wenger dẫn dắt đội bóng giành chức Ligue 1, chỉ tiếc 5 năm sau. Marseille quá mạnh, giành được cú ăn năm. Hôm nay Wenger cũng đang trong tình trạng không tốt. Góp biết đối phương nói rất là che seguet. Cười nói, hết cách rồi. Tôi chỉ muốn để cho mình tranh đấu giành thiên hạ, hiện tại chính là muốn cướp người, còn dùng phương thức gì? Ha ha, rất đơn giản, hơn một năm trước anh ba của tôi đã quen biết David. Mặt khác, tôi cũng cung cấp đãi ngộ cao cho cậu ấy, là 3.000 bảng Anh, một tuần, cậu ta mới 17 tuổi. Wenger nhíu mày trầm giọng nói, tựa hồ rất bất mãn đối với cách làm của góp. Góp nghiền ngẫm, 17 tuổi là tuổi nổi loạn, muốn một mình đảm đương chuyện gì đó. Trước tiên là muốn có một nguồn kinh tế độc lập, có một số tiền lớn thì bản thân có thể làm gì cũng có lòng tin được. Cũng có thể kiêu ngạo trước người nhà. Ha ha, Arsène, thời đại sẽ thay đổi. Đại khái rằng ông cho tôi đang đốt tiền, còn nhớ cuộc nói chuyện nửa năm trước giữa chúng ta không? Wenger nhớ lại. Sau đó kinh ngạc, điều luật Bosman sao, góp gật đầu, nhún vai, mùa hè này có rất nhiều người nhạo báng tôi là kẻ phá của. Là một kẻ hồ đồ. Không sao cả, thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện. Không nói cái này nữa. Trở lại chính sự, mục đích tới đây của tôi chính là muốn ông giúp tôi. Thả cho tôi một người. Sắc mặt Wenger có chút không vui. Tức giận, như thế nào, cậu cũng tới lấy người sao? Nhìn chúng ai? Không, năm TA bảng Anh lấy Henry. Góp vừa nói xong, Wenger liền trợn mắt, không được, cậu ta là tương lai của Monaco. Không, năm TA bảng Anh, cậu cho rằng Monaco chưa từng thấy qua tiền của đội bóng nhỏ sao? Góp nhe răng mỉm cười, không nói được một lời. Wenger thì tiếp tục cau mày nói. Thời báo London đưa tin, dạo này tôi cũng chú ý đến cậu, thấy cậu gần đây đa phần ký với những cầu thủ đều nằm ở các giải đấu dưới thấp. Những đội bóng này xem trọng tiền tài, bán đi ngôi sao là hành động bất đắc dĩ. Đây là quy tắc của bóng đá thị trường nhưng mà Monaco không giống như những đội bóng kia. Đừng kích động, đừng kích động, chúng ta tiếp tục thương lượng, không có thương lượng. Không bán Henry, nếu như tôi ra giá 1 TA bảng Anh thì sao? Monaco có thả người không? Wenger trầm mặc, ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Andrick. Cuối cùng, hắn trầm trọng thở dài nói. Marseille lấy người của tôi. Paris Saint-Germain cũng lấy người của tôi. Hiện tại tên tiểu tử nhà cậu cũng muốn lấy người của tôi. Andrick có chút không đành lòng khi dễ vị lão bằng hữu này. Thản nhiên nói, Thuram, ánh mắt Wenger nghi hoặc, góp nói, 1, 5 TA bảng Anh, tôi không cần Henry, đừng cản Thuram, Arsène, Monaco không giữ được Thuram, tôi ra giá 1, 5 TA bảng Anh cho một hậu vệ đã đủ thành ý làm rồi. Ông không thả cậu ta cho tôi, chẳng lẽ chờ những đội khác đến lấy sao? Tôi có thể trả lương cao cho cậu ấy. 8.000 bảng Anh, một tuần, Wenger hơi có vẻ động dung. Chủ yếu vẫn là câu chẳng lẽ chờ những đội khác đến lấy sao? Của góp, ở Monaco, ông ta đào tạo ra không ít cầu thủ giỏi. Kết quả đều chuyển sang những đội bóng khác. cho dù là Jokwi người rất biết ơn ông ta cuối cùng cũng bỏ ông ta mà đi. 1. Năm tia bảng anh mà muốn lấy đi đội trưởng của tôi sao? Vậy thì tốt, tôi cũng không dài dòng. 3. Tia bảng anh, đối với một hậu vệ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Van Gaal thở dài một tiếng, đồng ý đề nghị của Góp. Còn về phần Henry, Góp muốn như mà hắn biết hắn không có cơ hội. Chờ sau khi Henry nổi danh ở League thì chỉ sợ không có cái giá một tia bảng anh đâu. Mà năm sau luật Bosman ra đời, Góp lại càng thêm đau đầu. Làm cách nào để lấy người đây à, cùng nói chuyện với Van Gaal cả ngày. Ngày hôm sau Góp đến Nanti, cầu thủ mà Góp muốn mua chính là Claude Makélélé. 2 tia bảng anh. Cuối cùng Claude Makélélé cũng về với Millwall. Sau khi trở lại London, Góp nhận được một cuộc điện thoại từ Ý, Hồ Tiên Sinh. Xin tha thứ cho sự mạo muội của tôi, nhưng mà đội bóng của cậu đang theo đuổi con trai của tôi. Ta không biết điều này có ý vị gì. Tuy rằng đội bóng của cậu đang ở giải hạng nhất Anh nhưng mà tính cạnh tranh lại cao hơn Serie C. Tôi hy vọng con của tôi được rèn luyện nhưng mà tôi muốn biết thành ý của cậu cùng với kế hoạch xây dựng lại đội bóng của cậu. Nghe từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói tiếng Anh ngượng ngập. Góp cũng không hiểu sao. Giọng nói tỏ ra bình tĩnh. Hỏi, xin lỗi, cho hỏi ngài là ai vậy? À, quên tự giới thiệu. Tôi gọi là Giuseppe Materazzi. Góp tỉnh ngộ, lập tức tôn kính nói. Chào ngài, thật sự là tôi có ý tiến cử con trai của ngài. Tôi có kỳ vọng với mùa giải năm nay, mùa giải sang năm thậm chí là trong năm, 10 năm sau, tôi cũng cần nhiều cầu thủ trẻ có tài. Con của ngài, Marco cũng là một thành viên quan trọng trong kế hoạch của tôi. Nếu ngài lưu ý đến câu lạc bộ của tôi thì ngài sẽ biết gần đây tôi chiêu mộ không ít cầu thủ có thực lực A. Nhưng mà tôi cũng không hy vọng Marco phát triển dài hạn ở Anh. Nhưng đúng như lời ngài nói, cậu ta ở lại Ý cũng chỉ là chinh chiến ở Serie C, đến Millwall. Mùa giải sau cậu ta sẽ chinh chiến ở giải ngoại hạng nhất của Anh. Một năm sau nữa, cậu ta sẽ xuất hiện ở nha. Sẽ cùng thi đấu với Arsenal, Manchester United, Liverpool, đây chẳng phải là điều tốt cho cậu ta sao? Thứ cho tôi mạo phạm, nếu Marco ở lại Ý, cần bao nhiêu lâu mới có thể đối đầu với những đội bóng như lớn như thế? Marco đi Anh, cậu có thể bảo đảm vị trí chính thức cho nó sao? Tiên sinh, mùa giải này sẽ có hơn 50 trận đấu. Marco có thể tham gia 20 trận đấu. Đây cũng là một bước tiến dài rồi. Bên kia trầm ngâm một cái. Cuối cùng Giuseppe Materazzi nói. Hồ Tiên Sinh, cảm ơn lời chân thành của cậu nhưng tôi hy vọng cậu có thể cam đoan nếu có một ngày có đội bóng nào của Ý hy vọng Marco trở về thì mong cậu đừng nên ngăn trở. Tôi có thể cam đoan với ngài. Nếu có một ngày Marco muốn rời khỏi thì tôi cũng không ngăn trở. Tôi kinh doanh câu lạc bộ cũng học được một đạo lý. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hồ Tiên Sinh, cậu muốn đích thân dẫn dắt đội bóng sao? Đúng vậy, 8 năm trước tôi đã vì điều này mà chuẩn bị và chờ đợi rồi. Ha ha, tôi chúc cậu may mắn. Đồng thời cũng mong gặp lại cậu trong trận đấu. Không quấy rầy cậu nữa. Hẹn gặp lại, cách chương.